Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2989, Đại Thừa Khánh Điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Ngọc Hoàn bốn vị Đại Thừa đứng dậy, Vương Trường Sinh chờ tu sĩ nhao nhao đứng dậy bái kiến Trần Sư Thúc Trần Tiền Bối. Vương Trường Sinh chờ tu sĩ nhao nhao hành lễ, thần sắc cung kính. Hoàng sắc cung điện chậm rãi rơi xuống, rơi vào thanh thạch trên quảng trường, Trần Nguyệt Dĩnh đi ra. Nàng pháp quyết vừa bấm, hoàng sắc cung điện vụt nhỏ lại, thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay phía sau, bay vào ống tay áo của nàng không thấy. Trần Nguyệt Dĩnh thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại chủ tọa lên, ngồi xuống, chúng tu sĩ lúc này mới lần lượt ngồi xuống. Đa tạ đại gia chạy đến tham gia ta Đại Thừa Khánh Điển, ta kính đại gia một chén. Trần Nguyệt Dĩnh giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Chúng tu sĩ nhao nhao đáp lễ, không dám thất lễ. Diệp Thông Thiên đứng dậy tiến lên mấy bước nói ra. Diệp gia chúc mừng Trần Tiền Bối tiến vào Đại Thừa Kỳ, tiễn thượng phẩm Thông Thiên Linh Bảo 3 kiện, 3 vạn năm linh dược 20 gốc, 10 vạn năm tuyết tinh mộc 1 khối, băng tâm nhưỡng 1 vỏ cùng tuyết ly tinh ngàn cân, chúc mừng Trần Tiền Bối tu vi nâng cao một bước. Hắn lấy ra một viên bạch sắc chữ vật giới, đưa cho Lý Viêm. Diệp đạo hữu có lòng, Lý Thiên Hà chờ tu sĩ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Diệp gia cũng quá xa hoa đi. Xuất thủ chính là 3 kiện thượng phẩm Thông Thiên Linh Bảo, còn có linh dược linh tử, vật liệu luyện khí. Không hổ là chân linh thế gia, tài đại khí thô. Vương Trường Sinh mặt ngoài thần sắc như thường, trong lòng có chút nghi hoặc Diệp gia phái đại thừa tu sĩ tham gia Đại Thừa Khánh Điển coi như xong, còn đưa giày như vậy nặng hạ lễ, Trần Nguyệt Dĩnh giúp Diệp gia làm qua cái gì sự tình sao? Huyền Thanh phái Thiên Hà kiếm tôn cùng Càn Kim chân quân đệ tử lần lượt đưa lên hạ lễ, Huyền Thanh tử đưa một kiện thượng phẩm Thông Thiên Linh Bảo cùng một phần vật liệu luyện khí, Càn Kim chân quân đưa một phần yêu thú vật liệu cùng một khối 10 vạn năm minh thủy mộc. Thiên Hà kiếm tôn đưa xong hạ lễ trước, Vương Thanh Thành đứng dậy, sau đó dâng tặng lễ vật. 5 cây 3 vạn năm linh dược, 2 bộ trung phẩm Thông Thiên Linh Bảo cùng một đoạn 7 vạn năm cửu lôi trúc này đã rất quý giá. Trần Nguyệt Dĩnh nhẹ gật đầu, nhường Lý Viêm nhận lấy. Tống gia nhóm thế lực đại biểu lần lượt đưa lên hạ lễ, Lam Phúc không đưa lên 20 gốc vạn năm linh dược cùng một phần vật liệu luyện khí, đối Lam gia tới nói đã rất hiếm thấy. Lam Phúc không bỏ ra nổi quá tốt đồ vật, hắn cũng không trông cậy vào có thể để cho Trần Nguyệt Dĩnh coi trọng mấy phần, chỉ cần có thể tham gia khánh điển, mục đích của hắn thì đến được. Trong khoảng thời gian này, Lam Phúc không kết giao không thiếu luyện hư tu sĩ, đổi được một chút vật cần. Tân khách hiến xong hạ lễ, chúng tu sĩ uống rượu nói chuyện phiếm. Hôm nay là Trần Sư Thúc Đại Thừa Khánh Điển, Trần Sư Thúc tính toán tổ chức một tràng tỷ thí, hóa thần tu sĩ có thể tham gia, 100 người đứng đầu có thể thu hoạch được ban thưởng, rút thăm tỷ thí, 22 quyết đấu, phần thưởng đệ nhất một kiện trung phẩm Thông Thiên Linh Bảo một đầu lục giai khôi lỗi thú cùng một khỏa trấn hải châu. Lý Viêm cao giọng nói, hôm nay là ngày đại hỷ, Trần Nguyệt Dĩnh dự định để cho tiểu bối cũng dính hỉ khí, cũng là để cho nàng hai cái tiểu đệ tử dương danh, vì tiểu bối trải đường. Trung phẩm Thông Thiên Linh Bảo lục giai khôi lỗi thú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Phúc không chờ luyện hư tu sĩ kinh ngạc chi dư, hết sức kích động nhao nhao phái đệ tử cùng tộc nhân tham gia. Như Ý, Như Mộng, Tú Linh, Tú Lung, Quảng Minh, Tú Yên, Thận Hùng, Thận Phong, Dương Thắng, Ngọc Sương, Điển Long, Nguyệt Thấm, Quảng Kỳ, Quảng Lân, Thận Minh, Thận Yên, các ngươi cùng đạo hữu khác luận bàn một chút đi. Vương Trường Sinh phân phó nói, bọn hắn đều là vương gia 36 kiệt một trong, thấp nhất cũng có hóa thần trung kỳ tu vi, nó bên trong Vương Thận Minh là ngũ giai trận pháp sư, Vương Thận Yên là Vương Thận Minh muội muội. Là, lão tổ tông. Vương Như Ý chờ nhân lên tiếng tiến lên rút thăm tỷ thí. Lý Viêm tay phải lắc một cái, nhất tọa lam quang lấp lóe tiểu tháp rời khỏi tay, hướng về không trung bay đi, đánh vào một đạo pháp quyết, lam sắc tiểu tháp lập tức tách ra chướng mắt lam quang, hình thể tăng vọt đến cao 100 trượng, có 108 tầng. Lý Viêm pháp quyết nhất biến, lam sắc cự tháp bên ngoài phù văn sáng rõ, chúng tu sĩ có thể thấy rõ mỗi một tầng tình huống. Hết thảy có hơn 1000 danh hóa thần tu sĩ tham gia tỷ thí, Trấn Hải Cung cũng phái đệ tử tham gia, rút thăm tỷ thí. Vương Trường Sinh mấy người tu sĩ cấp cao không hề quan tâm quá nhiều tiểu bối luận bàn không có nhiều dễ nhìn, bọn hắn cũng là tới như vậy. Đinh gia truyền thừa hơn 2 vạn năm, nội tình thâm hậu, là vương gia thế lực phụ thuộc. Đinh gia bắt đầu là một cái tiểu gia tộc, tu vi cao nhất tộc nhân chỉ là hóa thần kỳ, về sau Liễu gia suy sụp, Lãnh Diễm phái tại một vùng biển này lợi ích chịu đến ảnh hưởng rất lớn, Đinh gia vì sau này phát triển, đầu phục vương gia, tại vương gia chiếu cố cho, Đinh gia chậm rãi phát triển. Đinh Thành Thọ là Đinh gia tu vi cao nhất tu sĩ, trước mắt là luyện hư trung kỳ, ngoại trừ Đinh Thành Thọ, Đinh gia còn có một vị luyện hư tu sĩ Đinh Ngọc Tuyết. Thanh Mai đảo là Đinh gia tổ địa, đông tây dài hơn 1.000 dặm, nam bắc rộng hơn 700 dặm, ở trên đảo trồng số lớn thanh mai thụ, vì vậy mà gọi tên. Nghênh khách sảnh, Đinh Thành Thọ ngồi ở chủ vị lên, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, Đinh gia gia chủ Đinh Ngọc Phong đứng ở một bên. Vương Quý Diệp ngồi ở một bên, mặt mỉm cười. Đinh Thành Thọ tổ chức đại thọ, mời rất nhiều thế lực tham gia, Vương Quý Diệp hậu nhân đã cưới Đinh Thành Thọ tằng tôn nữ, Vương Quý Diệp tự nhiên nhận được mời. Vương Thanh Thành chờ người đi tham gia Trần Nguyệt Dĩnh đại thừa khánh điển, Vương Quý Diệp muốn phòng bị dị tộc không thể rời đi này cái hải vực tham gia Đinh Thành Thọ thọ đàn không có vấn đề. Gia tộc áp dụng thay phiên chế, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Vương Quý Diệp tự do, có thể đi du lịch hoặc là tầm bảo, cũng có thể ở gia tộc cứ điểm bên trong tùy ý tuyển một cái tọa trấn. Vương đạo hữu khó được tới một chuyến, tại chúng ta Đinh gia ở thêm mấy ngày. Đinh Thành Thọ khách khí nói, Vương Quý Diệp có luyện hư trung kỳ tu vi, lại là lục giai luyện khí sư, còn có thể luyện chế ra lục giai khôi lỗi thú, đã là vương gia cao tầng, Đinh Thành Thọ tự nhiên muốn rút ngắn cùng Vương Quý Diệp quan hệ, ngày sau gặp được phiền phức cũng tốt mở miệng nhờ giúp đỡ. Vậy liền quấy giày, Vương Quý Diệp đáp ứng. Hắn mấy trăm năm nay đều tại bế quan tu luyện, trước đó không lâu mới xuất quan, đúng lúc gặp Đinh Thành Thọ mời hắn tham gia thọ đàn, hắn mới tới. Ngọc Phong, cấp Vương đạo hữu bố trí một chỗ tốt nhất động phủ, hảo hảo chiêu đãi Vương đạo hữu. Đinh Thành Thọ phân phó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Ngọc Phong lên tiếng, mang theo Vương Quý Diệp rời đi, an bài cho hắn một chỗ tốt nhất động phủ. Thanh Liên Phong, một tòa yên lặng tiểu viện. Vương Tú Hồng đang tại hướng Vương Trung Thần hồi báo, Vương Trung Thần sắc mặt âm trầm. Như thế nói đến, Thanh Lý hội trưởng Hoàng Đào quả thật có cấu kết dị tộc hiềm nghi, phái người cầm xuống Hoàng Đào, để cho nội tuyến phối hợp. Vương Trung Thần phân phó nói, tất nhiên Hoàng Đào cấu kết dị tộc vậy thì không có gì dễ nói, phái người bắt giữ Hoàng Đào chính là phó đường chủ. Vương Tú Hồng miệng đầy đáp ứng, nhớ kỹ, muốn người sống, chết người không có nhiều giá trị, hy vọng hắn biết dị tộc cơ mật. Vương Trung Thần dặn dò, ám đường chằm chằm vào Hoàng Đào mấy trăm năm a, Hoàng Đào hành tung bất định, bọn hắn tìm không thấy cơ hội, trước đó không lâu, Hoàng Đào về tới Thanh Lý hội, Vương gia tại Thanh Lý hội nội tuyến vội vàng báo cáo đi lên. Vương Tú Hồng miệng đầy đáp ứng, ám đường có không ít cao thủ, cầm xuống Hoàng Đào không là vấn đề. Cách chương